Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thứ 40 chương gặp mặt đế sư. 2. Dạ Phi Nhi ở lại đế sư phủ dùng bữa trưa, Tiệt Vô Hàn sai người làm rất nhiều nàng thích ăn thái. Nhượng Mực Ảnh bọn họ còn nướng thịt, sủng coi trời bằng vung. Sau khi ăn xong, Dạ Phi Nhi liền đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngủ không ngon, đi bổ mỹ dung giác đi, chờ Dạ Phi Nhi ngủ say sau, Tiệt Vô Hàn liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng, nguyên nhân là Dạ lão tướng quân tới. Tiệt Vô Hàn mang thượng màu vàng lợt mặt nạ, đi hướng phòng khách, trong phòng đêm dung trời vừa ngồi xuống, tâm tình còn chưa bình phục, vừa tới đế sư cửa phủ, hắn liền bị hoảng sợ, nguyên nhân là đế sư phủ cửa lớn mở rộng. Cửa trung gian đứng ba tuấn tú trẻ tuổi nhân, hai bên chỉnh tề đứng hai hàng hắc y thị vệ, hô lớn tham kiến Dạ lão tướng quân, thanh âm chỉnh tề to, đêm dung trời nâng chung trà lên uống một ngụm, vội vàng áp an ủi, địa vị của hắn thấp hơn đế sư, có thể làm cho đế sư loại này phô trương nghênh tiếp. Nhất định là bởi vì Phi Nhi, trong lòng không khỏi có chút cao hứng. Xem ra đế sư rất thích Phi Nhi, cũng không biết, đế sư trưởng thế nào, có thể hay không niên kỷ quá lớn, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng khách, nghĩ tảo điểm nhìn thấy nhiều năm không thấy thần hộ mệnh. Tiệt Vô Hàn một thân màu tím cẩm y ngọc bào, một tay phụ với phía sau, chậm rãi đi vào phòng khách, nhìn một thân màu đen cẩm y lão tướng quân, mỉm cười, đêm dung trời nhìn chậm rãi đi tới một phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Vội vàng từ trên ghế đứng lên, có chút khẩn trương, hắn chỉ là một võ tướng, bất thiện với biểu đạt, càng không thích xã giao, sợ một câu nói không tốt, cho Phi Nhi thêm phiền phức, lão tướng quân không cần đa lễ, mời ngồi, nhượng lão tướng quân đợi lâu. Tuyệt Vô Hàn vừa nói vừa ngồi xuống. Tạ đế sư khách khí, hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Đế sư cũng vô dụng khẩu khí này và hoàng đế nói chuyện. Đế sư rất vắng vẻ, rất ít nói chuyện, hạ quan liền trực tiếp nói. Hôm nay đến là vì Phi Nhi, hôm qua thấy Phi Nhi, nghe Phi Nhi nói lên mất tích 2 tháng trước hậu sự tình. Còn nhiều hơn tạ đế sư nhiều lần cứu Phi Nhi, hạ quan vô cùng cảm kích, còn nghe Phi Nhi nói. Đế sư muốn lấy nàng, không biết, hắn có chút lo lắng. Không biết nên thế nào biểu đạt, đế sư có thể hiểu hay không? Là, lão tướng quân không cần khẩn trương. Trước ở nhai đế gặp được Phi Nhi, bản tọa liền quyết định đời này kiếp này bản tọa chỉ thú nàng một. Bản tọa nói với Phi Nhi được rồi muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Không biết lão tướng quân có đồng ý hay không? Trong lòng hắn cũng có chút khẩn trương, mặc dù địa vị hắn như vậy. Thế nhưng lão nhân gia đều là một ít cổ hủ, mà lão gia tử là Phi Nhi duy nhất quan tâm thân nhân. Như vậy tốt quá, đồng ý, tuyệt đối đồng ý, đế sư cũng biết, Bắc Vô Quốc đến phạm, hạ quan chờ hoàng thượng ngày sinh một quá, liền lý do chính binh xuất chinh, mấy năm nay không rảnh bận tâm Phi Nhi, tức xin lỗi cha của nàng nương, lại thua thiệt Phi Nhi quá nhiều, cho dù đang ở biên quan. Cũng tâm hệ Phi Nhi, nếu có thể được đế sư chiếu cố tương hộ, hạ quan chính là tử, cũng nhắm mắt rốt cuộc có thể cho Phi Nhi có dựa vào. Lão tướng quân nghiêm trọng, Phi Nhi so với bản tọa mệnh còn quan trọng, kiếp này thượng nghèo bầu trời hạ hoàng tuyền, ta nhất định truy nàng mà đi, hộ nàng một đời không lo. Tuyệt Vô Hàn chưa bao giờ có kiên định. Hắn Phi Nhi ai cũng đừng nghĩ động. Hảo hảo hảo, như vậy hạ quan an tâm ơ siêu còn thỉnh đế sư tảo điểm cưới Phi Nhi đi. Như vậy hạ quan càng yên tâm ơ siêu, hắn không nghĩ đến đế sư vậy mà như thế thích Phi Nhi. Dùng tình như vậy sâu, hắn là người từng trải, trong lòng minh bạch, ha ha, bản tọa hôm nay đã nghĩ thú nàng. Thế nhưng tiểu nha đầu nói muốn nghe ngài lời, Tuyệt Vô Hàn bất đắc dĩ cười. Ha ha, hảo. Hạ quan đều đồng ý, chỉ là, hôm qua Phi Nhi nói, nàng vừa cùng chạy, nghĩ nán lại 1 năm, sang năm nàng tùy thời hậu gà, đảng trở lại, Hạ quan lại tìm nha đầu nói một chút, này thật sự là quá tốt. Hắn lo lắng quá nhiều, lão tướng quân không cần tìm, Phi Nhi nghĩ như thế nào liền làm như thế đó. Quyết định của nàng chính là bản tọa quyết định, một năm mà thôi. Tiểu nha đầu đích xác quá nhỏ, hắn chờ nàng lại trường lớn hơn một chút. Ách, hảo, lão gia tử thật là không lời có thể nói. Bản tọa sớm muốn đi tướng quân phủ đặt sính lễ, thế nhưng Phi Nhi nói bây giờ còn bất là công khai thời gian. Kia bản tọa hiện tại liền này ở đây đặt sính lễ, Tuyệt Vô Hàn màu tím tay áo bào một huy. Phòng khách bày đầy cái dương, có ít nhất 100 hào hoa phú quý cái dương. Này này này, đêm rung trời nhìn đầy đất cái dương. Chấn sợ nói không ra lời, quốc khố lại nên như thế nào? Đế sư xuất thủ gì đó, đều là chân phẩm a. Đế sư, này quá quý trọng hù chết hắn a. Và Phi Nhi so sánh với, này đó vật chết không hề giá trị, hắn Phi Nhi là thế gian duy nhất. Là của hắn nữ phương, còn có này, đưa cho lão tướng quân, vọng tướng quân thích. Tuyệt Vô Hàn bàn tay đưa ra. Một quả mực sắc giới tử liền nằm ở lòng bàn tay. Không gian nhẫn chữ vật, trong truyền thuyết giới tử, phi thường hiếm có, hắn chỉ thấy hoàng thượng có, đế sư vậy mà đưa cho hắn, dì máu nhận chủ hậu, còn có thể ẩn giấu, đây là ẩn nấp không gian giới. Như vậy tướng quân hội an toàn một chút, bảo vật mặt thế hội rất nguy hiểm, này tướng quân khẳng định minh bạch, hắn đã sớm nghĩ kỹ. Mới để cho Thương Ưng mang về này đó sính lễ và giới tử. Bất, hạ quan không cần này, lưu cho Phi Nhi dùng, nếu như Phi Nhi có này. Liền phương tiện hơn, lão tướng quân còn là nhận lấy đi, Phi Nhi đã có cái này, bản tọa và Phi Nhi một người một cái. Còn đây là tử phượng tử hoàng vòng tay, là một đôi. Tuyệt Vô Hàn lộ ra thủ đoạn, trắng nõn trên cổ tay mang một màu tím lưu ly bàn đẹp vòng tay. Hảo hảo hảo, lão gia tử cao hứng cười ha ha. Đế sư với hắn gia Phi Nhi thực sự thật tốt quá. Hảo nhượng hắn không cách nào hình dung, kia hạ quan liền thu này đó sính lễ, cho Phi Nhi giữ lại. Đằng sau này và đầu cưới cùng nhau cho Phi Nhi, hắn Phi Nhi xuất giá nhất định phải 10 dặm trang. Sức màu đỏ, không cần, sau này so với này nhiều. Tuyệt Vô Hàn đạm đạm nhất thiếu. Hắn thú Phi Nhi ngày đó nhất định là thấy những điều chưa hề thấy. Mới nghe lần đầu, không biết đế sư có thể hay không nhượng hạ quan gặp đế sư chân dung. Cái này là quan trọng nhất. Đông Tây đắt nữa nặng cũng thua kém Phi Nhi. Hảo, hẳn là, hy vọng có thể nhượng lão tướng quân hài lòng. Tuyệt Vô Hàn bàn tay to nhẹ khấu mặt nạ. Chậm rãi lấy xuống, lộ ra tuyệt thế dung nhan. Lão gia tử hai con mắt bất ngờ vừa mở, trừng lớn, thế nhân vẫn luôn chưa từng thấy qua đế sư mặt mày. Đô vô số lần tiểu nghĩ tới, đế sư dưới mặt nạ rốt cuộc có thế nào gương mặt. Hoàn toàn không nghĩ đến, sẽ là như thế lật úp thiên hạ một tuyệt thế dung nhan. Lão gia tử dù cho sống hơn nửa đời người, cũng chưa từng thấy qua như vậy tuyệt sắc nam nhân, và Phi Nhi hai người đứng chung một chỗ, quả thực là tuyệt phối. Lão gia tử còn hài lòng, Tuyệt Vô Hàn đạm đạm nhất thiếu, nhìn lão gia tử biểu tình liền biết, tuyệt đối quá quan, hắn chưa từng một khắc, quan tâm qua chính mình dung nhan. Lần này lại phi thường để ý, đế sư tôn dung tuyệt thế, không có so với đây càng hài lòng, trời sinh một đôi. Song song tuyệt sắc, thế gian tuyệt phối a. Ha ha ha, một già một trẻ thoải mái cười to. Cười thôi, lão gia tử còn là nhắc tới Phi Nhi mất tích 2 tháng chuyện. Đế sư, hạ quan biết, Phi Nhi rơi vào vách núi nhất định là có người hãm hại. Thế nhưng tiểu nha đầu có lẽ là sợ lão đầu tử ta lo lắng. Không có nói rõ, hạ quan cũng vẫn hoài nghi trong nhà có nhân nhìn chằm chằm Phi Nhi. Sớm ở 15 năm trước, Phi Nhi phụ thân Hàng Nhi và mẫu thân Nhan Nhi song song mất tích lúc. Hạ quan liền bắt đầu hoài nghi, chỉ là, hạ quan vẫn bên ngoài chiến tranh, vô pháp bước ra điều tra rõ. Mấy năm nay hạ quan cũng không dừng phái người tìm kiếm. Thế nhưng, vẫn bặt vô âm tín, Phi Phi Nhi là hàng nhi duy nhất cốt nhục, thế nhưng, làm gia gia của nàng nhưng không cách nào chiếu cố nàng. Nhìn nàng trưởng thành, trước còn bị từ hôn, hiện tại hoàn hảo may mắn, gặp được đế sư, Phi Nhi lần này trở về, và trước đây không giống nhau, cũng có thể tu luyện, nhất định sẽ hỏi phụ mẫu nàng việc, nói không chừng muốn đi tìm, đến lúc còn thỉnh đế sư hảo hảo khuyên bảo nàng. Hạ quan tìm kiếm nhiều năm như vậy cũng không quả, dự đoán Hàng Nhi và Nhan Nhi đã giữ nhiều lành ít. Hạ quan không hy vọng Phi Nhi lại gặp chuyện không may, lão gia tử thần tình đau thương. Hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mất đi xuất sắc nhất nhi tử, đã đi hắn nửa cái mạng, nếu như Phi Nhi lại gặp chuyện không may, hắn liền không muốn sống. Lão tướng quân muốn nghĩ khai một chút. Ngài là Phi Nhi quan tâm nhất thân nhân, cũng là bản tọa thân nhân. Nhiều năm qua vì quốc tận trung, lần xuất chinh này bản tọa phái người và lão tướng quân cùng nhau. Nhất định sẽ sớm ngày về triều. Lão tướng quân nói không sai. Tướng quân bên trong phủ không có lão tướng quân ở. Đối Phi Nhi đến nói giống như cùng địa ngục. Bản tọa ở Nhai Đế gặp được Phi Nhi lúc, Phi Nhi toàn thân là thương. Không có một khối hảo da thịt, chỉ còn lại có nửa cái mạng, nếu như không phải bản tọa vừa mới cũng bị thương rơi xuống đi. Kiếp này Phi Nhi dự đoán cũng đừng nghĩ chạy ra đoạn hồn nhai. Cho nên, ở Nhai Đế vẫn nghỉ ngơi lấy lại sức, hơn nữa Phi Nhi từ nhỏ bị hạ độc, toàn thân gân mạch bế tắc, vô pháp tu luyện, Phi Nhi rất kiên cường, trải qua tẩy tủy phạt gân chi đau vẫn đang không nói tiếng nào. Lúc này mới có thể tu luyện, có linh lực, ở Nhai Đế, mỗi ngày trừ ăn cơm ra, ngủ, nàng liều mạng tu luyện, chỉ vì có một ngày có thể tạo điểm nhìn thấy ngài. Có thể có năng lực bảo vệ mình, vì mình báo thù, Phi Nhi thiên phú rất tốt, lại phi thường nỗ lực, hiện tại đã là linh vương, vì ẩn giấu thực lực, ra vách núi tiền, nàng nhượng bản tọa cách dùng lực giúp nàng ẩn giấu. Hiện nay, dự đoán lão gia tử ngài đô không nhất định là đối thủ của nàng, hắn nguyên bản không muốn nói ra chân tướng, nhưng hắn phải muốn cho lão gia tử biết, như tiếp được đến trong phủ lại có người muốn hại Phi Nhi. Phi Nhi nhất định sẽ xuất thủ, kết quả có thể nghĩ, này nghịch tử, Phi Nhi là hàng nhi duy nhất đứa nhỏ, lại là cái nha đầu, sẽ không cùng nàng tranh cái gì, hắn cứ như vậy dung không dưới nàng. Chẳng trách Phi Nhi như thế nhỏ gầy, nguyên lai là như thế này. Lần xuất chinh này tiền, hạ quan hội triệu tập bên trong phủ mọi người nói rõ. Nếu như đằng hạ quan đi rồi, bên trong phủ nhân còn là không biết hối cải, còn muốn hại Phi Nhi, đế sư liền đại hạ quan sửa trị đi, không cần bận tâm hạ quan. Trở lại, hạ quan cũng đem nói rõ Phi Nhi, nàng muốn làm sao thì làm vậy. Ai cũng không muốn bận tâm ơ siêu nguyên bản, như vậy hại Phi Nhi nhiều năm, bọn họ đô đáng chết, đãn hạ quan cũng chỉ còn lại có Đêm Đình một đứa con trai. Liền cho hắn cơ hội lần này, đãn tham dự hại Phi Nhi sở hữu hạ nhân, mỗi cũng phải chết, lão gia tử nghe đến mấy cái này. Đầu vẫn ngồi yên, nổi trận lôi đình, giận không thể triệt, Phi Nhi lại bị hại như vậy, hắn đô không nỡ trách mắng. Những người đó vậy mà vẫn muốn Phi Nhi mệnh, hơn nữa còn là hắn con trai ruột, hắn muốn tức chết rồi. Lão tướng quân, không cần kích động, Phi Nhi bây giờ đã xưa đâu bằng nay, dù cho muốn hại nàng, chỉ sợ cũng hại không được, huống hồ, bản tọa cũng không đáp ứng. Phi Nhi bên người vẫn có bản tọa ám vệ theo, bản tọa sẽ không lại làm cho nàng ở vào tình cảnh nguy hiểm mơ siêu lần này liền ấn lão tướng quân ý. Tứ làm, sau này, như ai lại đối Phi Nhi bất lợi, bản tọa tuyệt đối không nhẹ tha, hắn không nghĩ đến lão gia tử như thế đau Phi Nhi. Còn như thế rộng lượng, vì Phi Nhi nghĩ tới sau này, hảo, đế sư, cứ quyết định như vậy, hạ quan này trở về đi tức chết hắn, bản tọa, tống lão tướng quân gia, hảo, đều là người một nhà. Hắn cũng không khách khí. Võ tướng đều là ngay thẳng tính tình, cất bước lão tướng quân, Tuyệt Vô Hàn phản hồi Dạ Phi Nhi gian phòng, nàng còn đang nghỉ ngơi, hắn nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh, nhìn Dạ Phi Nhi Trác Nhan, tâm trong nháy mắt yên tĩnh lại. Một năm sau hắn là có thể thú nàng vào cửa, làm hắn duy nhất thê. Nghĩ đến này, hắn câu môi cười, tuyệt sắc khuynh thành, thiên địa thất sắc, vừa lúc gần đi, lão gia tử nói, đêm nay nhượng Phi Nhi ở lại đế sư phủ, ngày mai lại trở lại. Hắn biết, tối nay lão gia tử liền muốn động thủ, mà lão gia tử không muốn làm cho Phi Nhi nhìn thấy đẫm máu cảnh. Hết chương.